Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 383, chương 385, quỳ xuống thỉnh giáo. Dịch thần trong tay pháp quyết biến đổi, đem hào quang giống như ba màu hỏa diễm, đánh vào điền u doanh trong thân thể, dùng để ngăn cản đối diện triển dư hỏa diễm mãnh hổ. Trong miệng phát sinh vô số đạo sóng âm bốn màu hỏa diễm, điền u doanh mặc dù không có chịu đến đại thương tổn, kỳ thực phi thường khó chịu, mồ hôi như mưa rơi, đem quần áo toàn bộ ướt nhẹp, sắc mặt càng thêm ửng hồng. Có thể bị cấm chế cầm cố lại, căn bản là không thể động đậy. Trên quảng trường mọi người nhìn thấy hai người trực tiếp dùng chân hỏa lấy điền u doanh thân thể làm cầu nối, đến nhất quyết cao thấp bởi vào trước là chủ, không tự chủ được thầm than xích nguyên các chân linh hỗn nguyên quyết quả nhiên danh bất hư truyền. Còn có thể làm được thần kỳ như thế địa phương, mặc dù chân hỏa đang bị người trong thân thể, đều sẽ không để cho người nhận bị thương tổn. Bắt đầu triển dư trong lòng còn phi thường vui sướng, chỉ muốn đem dịch thần tu vi chậm rãi tiêu hao mất. Nhưng không nghĩ tới theo thời gian chuyển rời, hắn từ vừa thành, một thành thực lực, đến 2/10 thực lực, đến cuối cùng 9/10 thực lực, đối phương cũng không có thể đem dịch thần cho đánh bại. Trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Nhưng thấy đến dịch thần vẻ mặt khó coi, đã tràn ngập nguy cơ, hắn không kiêng dè nữa, hai tay bỗng nhiên bấm quyết. Đỉnh đầu hỏa diễm mãnh hổ lập tức ngưng tụ mấy phần, bất cứ lúc nào có thể hướng về điền u doanh nhào tới. Này xoay ngang sông tới, e sợ hàn băng đài cấm chế đều khó mà chống đối. Lúc trước không làm như thế là muốn đem dịch thần cùng điền u doanh tu vi hủy bỏ, lại chậm rãi dàn vặt, hiện tại không cách nào làm được, vậy chỉ có thể lấy ra hỏa diễm mãnh hổ, đem điền u doanh cùng dịch thần cùng nhau xóa bỏ, cũng tốt hơn bỏ mặc dịch thần rời đi. Dịch thần xác thực tràn ngập nguy cơ, hắn đến hiện tại đều không có chân chính vận dụng cửu luyện thành hoàng, chỉ là dựa vào cửu luyện thành hoàng nội tại uy lực. Ở khổ sở chống đỡ hắn làm như thế, là bởi vì tổ khiếu trong khí linh bé gái phát hiện, hàn băng trên đài ẩn giấu đi một người. Còn tu vi gì cũng không rõ ràng, vạn nhất là có kiến thức hạng người, hắn hơi sử dụng cửu luyện thanh hoàng, sẽ bị phát hiện, mà rơi vào càng to lớn hơn nguy cơ. Trong hiện tại mắt thấy triển dư chuẩn bị đem đầu kia hỏa diễm mãnh hổ lấy ra, hướng về hắn cùng điền u doanh đập tới, hắn đã không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể mạo hiểm vận dụng cửu luyện thanh hoàng triển dư đỉnh đầu hỏa diễm mãnh hổ. Càng ngày càng ngưng tụ, uy thế càng ngày càng mạnh, hàn băng đài cấm chế đều bị phá hỏng không ít, cực nóng hướng về toàn bộ quảng trường tràn ngập, hết thảy tu sĩ cũng như cùng bị hòa khảo. Không thể không động sử dụng thủ đoạn, đem tự thân bảo vệ lại. Đến trên bàn trà những kia linh trà linh quả, mỹ vị món ngon, thậm chí bàn trà bản thân, rất nhanh đều bốc cháy lên. Trong chớp mắt hóa thành tro tàn, nếu không là trên quảng trường còn có vô số cấm chế ngăn cản, nói không chắc toàn bộ động phủ vị trí ngọn núi đều muốn cháy, mà hàn băng đài bốc lên bạch khí càng nhanh hơn, nhưng dường như hòa tan băng, lập tức thu nhỏ lại 1/3 gần trong gang tấc điền u doanh. Nếu không có dịch thần dùng hắn ba màu hỏa diễm liều mạng bảo vệ, sợ là sớm đã hóa thành cho tàn. Triển dư lấy ra hỏa diễm mãnh hổ lại có uy lực như thế, đương nhiên là để dịch thần bất ngờ. Trong lòng hắn khổ sở kêu khổ, nếu có thể trắng trợn không kiêng dè triển khai cửu luyện thanh hoàng, hắn hay là chỉ cần cong ngón tay búng một cái, to bằng hạt đậu một điểm hỏa diễm liền có thể giải quyết đối phương. Nơi nào sẽ hướng về hiện tại như vậy, bất đắc dĩ trên quảng trường mọi người dồn dập đã rời xa hàn băng đài, trong lòng đều là chấn động không ngớt. Xích nguyên các chân linh hỗn nguyên quyết quả nhiên danh bất hư truyền. Liền như vậy liền đem ở đây hơn ngàn người cho ảnh hưởng ngay ở triển dư một tay kiếm quyết. hướng về Điền U Doanh chỉ đi thì, trên đỉnh đầu hỏa diễm mãnh hổ toàn thân run lên, dĩ nhiên có chút không vững chắc lên căng thẳng đón lấy. Hỏa diễm mãnh hổ một trận rít gào, cả người dường như thiên nữ tán hoa giống như nổ tung. Vô số bốn màu hỏa diễm, dồn dập rải rác phần lớn, nhưng trong nháy mắt đi vào đến triển dư trong thân thể triển dư ngồi xếp bằng ở luyện đan trên. Thân thể vừa dừng lại, vốn là tràn đầy sát phạt khuôn mặt, trở nên cứng ngắc lên, trong mắt mơ hồ liều lĩnh xích hoàng lam bạch bốn màu hỏa diễm toàn thân không khỏi run rẩy lên. Môi khô khốc, chậm rãi phun ra vài chữ, Úc sư tỷ, nhanh khởi động hàn băng vạn sát trận, đem chuyện này đối với cậu, nam nữ giết cho ta đi, triển dư oán khí trùng thiên lời nói vừa ra khỏi miệng. Một cô gái bỗng dưng ở hai người phụ cận tái hiện ra. Trên mặt khăn che mặt, thân hình nổi bật, chính là Úc Khinh Sa nữ tử này. Nàng nhìn chăm chăm triển dư liếc mắt nhìn, né qua một tia thần sắc kinh hoàng, nhanh khởi động hàn băng vạn sát trận. Giết bọn họ, triển dư toàn thân càng thêm run rẩy không ngớt, mặt càng thêm vặn vẹo. Trong mắt bốn màu hỏa diễm hầu như muốn trào ra Úc Khinh Sa trong mắt vẻ mặt biến hóa bất định. Cắn răng một cái, lộ ra quyết tuyệt vẻ mặt, vung lên động trong tay trận kỳ. Hàn băng trên đài lập tức bạch khí đại thịnh. Trên quảng trường người, lại không phát hiện được trên đài bất kỳ tình hình có điều tất cả mọi người đứng tại chỗ không nhúc. Nhích, ai cũng có thể nhìn ra. Lúc trước triển dư gặp phải chính mình chân hỏa phản phệ, hẳn là thua tỉ thí. Hiện tại muốn dùng cái khác thủ đoạn ngoại trừ bị cáo chế lên Điền U Minh ở ngoài. Không có bất kỳ người nào đứng ra bất bình dùm. Bao quát trong mắt mang theo lo âu và căng thẳng Địch Thiên Hạo hàn băng trên đài bạch khí đại thịnh. Đã cùng bên ngoài ngăn cách lên. Mơ hồ có vô số vô hình công kích. Ở hướng về dịch thần tụ lại dịch thần trong lòng phát lạnh. Hướng về trong lòng bé gái hỏi dò tình huống. Cái này hàn băng vạn sát trận căn bản là không có cách phá giải. Một khi khởi động chỉ có bị phân thây muôn mảnh phần dịch thần mắt sáng lên. Đang muốn đối thủ nắm trận kỳ Úc Khinh Sa động thủ thì. Nữ tử này vẻ mặt một trận biến hóa. Trong mắt lộ ra quyết tuyệt vẻ mặt. Đột nhiên đối với hắn quỳ xuống này đem hắn giật mình. Tuy rằng không có chủ động công kích, nhưng âm thầm phòng bị, nhìn có phải là có biện pháp lao ra cái này hàn băng vạn sát trận. Úc Khinh Sa nhìn dịch thần. Nói rằng, dịch sư huynh, xin ngươi truyền cho ta khống hỏa quyết, ta không chỉ không khởi động hàn băng vạn sát trận, còn đưa ngươi hòa điền đạo hữu ra khỏi thành, dịch thần sững sờ. Trong lòng càng là cảnh giác lên, hắn càng ngày càng bị hồ đồ rồi, tiện nhân, ngươi nguyên lai cũng là cái tiện nhân, lúc trước còn đáp ứng làm đạo lữ của ta, để ta đem chân linh hỗn nguyên quyết ba tầng đầu truyền thụ cho ngươi hiện tại liền bởi vì ta thua. Liền lập tức đối với hắn cái này tiểu nhân hèn hạ quỳ xuống. Cầu học tập cái gì khống hỏa quyết, cũng thật là tiện cốt đầu. Triển dư giận không nhịn nổi nói rằng, có thể vô số bốn màu chân hỏa ở trong thân thể hắn tán loạn, mỗi nói ra một chữ đều là gian nan vạn phần. Trên người nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến mất. Ta là tiện, vậy thì như thế nào? Ta hỏa mộc song hệ linh căn, vào xích nguyên các 300 năm, tu vi càng đạt đến huyền châu cảnh hậu kỳ, có thể xưng là thiên chi kiêu tử, có thể này có thể làm sao, vẫn không có học tập chân linh hỗn nguyên quyết tư cách. Do đó không cách nào tiến vào hỏa linh khư tìm hỏa linh quỷ mẫu báo huyết hải thâm cừu, dựa vào cái gì ngươi loại này công tử bột rác rưởi liền có thể dựa vào quan hệ học tập đến chân linh hỗn nguyên quyết ba tầng đầu. Có điều hiện dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ đến như thế. Tuyệt đối không có dịch sư huynh tu tập khống hỏa quyết lợi hại, biết. Ta vì là tính toán gì trợ giúp dịch sư huynh sao? Cũng là bởi vì ngươi phế vật này bị bốn màu chân hỏa phản phệ. lập tức liền muốn hóa thành tro tàn, có thể ngươi phế vật này chết rồi không quan trọng lắm, nhưng liên lụy, e sợ từ nay về sau, bất kể là Xích Nguyên các phạm vi thế lực, vẫn là Đan Đạo Tông phạm vi thế lực, đều sẽ không có ta chỗ dung thân. Úc Khinh Sa quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ lên, quay đầu nhìn chằm chằm Triển Dư, rít gào giống như giận dữ hét: Úc Khinh Sa! Vừa nói rằng, Triển Dư giận dữ công tâm, hai mắt trợn tròn sau, bốn màu hỏa diễm từ giữa mà ở ngoài, rất mau đem hắn bao vây, trong chớp mắt liền bị hóa thành tro tàn, chỉ còn lại cái kế tiếp hào quang lượn lờ túi chữ vật. Cái này túi chữ vật có thể ở bốn màu chân hỏa hạ bảo tồn lại, xem ra không phải bình thường đồ vật. Dịch sư huynh, kính xin ngươi dạy ta khống hỏa quyết. Úc Khinh Sa nhìn Dịch Thần, vừa đấm vừa xoa nói rằng: Tiên tử không cần như vậy, cái kia Triển Dư đã vong, hắn trong túi chứa đồ nói không chắc có chân linh hỗn nguyên quyết, ngươi hà không nhặt lên tới xem một chút. Ta khống hỏa quyết thật sự không cái gì chỗ lợi hại, đều là ngươi ảo giác. Hiện tại Triển Dư cũng đã chết rồi, ngươi cũng không muốn cùng ta ở đây hao tổn nữa, sau đó đồng quy vu tận ba ta. Đúng rồi, không có lo lắng, chết rồi không quan trọng lắm, có thể tiên tử ngươi trên người chịu huyết hải thâm cừu, lẽ nào liền như vậy cam tâm chết đi? Cửu luyện thành hoàng, Dịch Thần đương nhiên sẽ không hôn chuyện, có thể cái này Úc Khinh Sa bị cừu hận che đậy nội tâm. Theo nàng đi nói, hẳn là có cơ hội, dù sao nữ tử này cũng chưa từng thấy tận mắt hắn cửu luyện thành hoàng. Lại nói chân linh hỗn nguyên quyết xác thực uy lực không sai, nàng lúc trước cũng xác thực nghĩ muốn học nghe xong Dịch Thần sau. Úc Khinh Sa bừng tỉnh, lập tức đứng dậy, đem Triển Dư túi chữ vật kiếm lên, từ trong lấy ra một khối thẻ ngọc, kiểm tra một phen sau, lộ ra thần sắc mừng rỡ: Dịch sư huynh, vậy chúng ta liền cùng đi ra thành ba. Úc Khinh Sa rất nhanh khôi phục lành lạnh dáng dấp, tựa hồ lúc trước quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ lên không phải nàng như thế, làm phiền tiên tử, Dịch Thần đã rõ ràng. Cái này Úc Khinh Sa hẳn là Triển Dư người, ở Triển gia tuyệt đối chen mồm vào được, một lúc chỉ cần giấu giếm đi Triển Dư tin qua đời, lại tuyên bố hắn đạt được thắng lợi, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Úc Khinh Sa trong tay trận kỳ vung lên, liền mở ra hàn băng vạn sát trận, ở hàn băng đài lần thứ hai trở nên rõ ràng trước. Nàng bóp nát một viên độn phù, vô thanh vô tức biến mất ở hàn băng trên đài. Điền U Doanh cấm chế trên người cũng đã bị giải trừ. Nữ tử này bởi lúc trước tranh đấu, mặc dù không có chịu đến đại thương hại, nhưng tiêu hao hết pháp lực, toàn thân đổ mồ hôi tràn trề, sụi lơ ở trên mặt đất. Dịch Thần chỉ có thể đem Điền U Doanh phù lên, chỉ chờ Úc Khinh Sa phối hợp, sau đó quang minh chính đại rời đi. Các vị đạo hữu, ta Dịch Mỗ người may mắn thắng đến một bậc, thắng lúc trước tỉ thí, vì lẽ đó liền muốn mang theo Điền tiên tử đi rồi. Đại gia không có ý kiến chứ? Dịch Thần vẻ mặt như thường đạo, cũng biểu diễn trong tay luyện chế 5 viên tích cốc đan. Dịch đan sư, xin hỏi Triển đạo hữu chạy đi đâu? Có ngươi hỏi, Triển công tử chính mình rời đi, tỉ thí hắn xác thực thua, không có mặt mũi tạm biệt đại gia, vì lẽ đó xin lỗi. Có điều hắn dặn dò, Triển gia động phủ đại gia tùy tiện quan sát du ngoạn, còn có thể sống thêm mấy ngày, ta vậy thì muốn đưa Điền đạo hữu, Ôn Hòa đạo hữu hai vị ra đi. Đại gia xin cứ tự nhiên. Quảng trường một mặt, mang theo khăn che mặt Úc Khinh Sa không nhanh không chậm đi ra. Đem ra đi hai chữ nói tới đặc biệt trùng Úc Khinh Sa, Triển gia người đều nhận thức, nàng nói tự nhiên là rất tín phục tất cả mọi người. Thông qua Dịch Thần cùng Úc Khinh Sa đến ra một cái kết luận, Triển Dư tỉ thí xác thực thất bại, dùng trận pháp công kích tựa hồ cũng chưa thành công, lúc này mới để Dịch Thần mang theo Điền U Doanh rời đi. Có điều để Úc Khinh Sa đi đưa, hẳn là ra khỏi thành sau,